Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, chương 244, Tầm Bảo Đại Mạo Hiểm. Ấy, lại nói ngươi có thu hay không cái này nguyên thạch a? An Lâm gãi gãi đầu, nhìn qua trước mặt ngẩn người lão trung, chỉ bệ đá thượng cổ di vật, tiếp tục nói, nhanh lên nha, bọn chúng đã đợi không kịp, rất muốn, bọn chúng muốn, ngươi càng muốn hơn đi. Lão trung tim cự buồn bực, cảm thấy sắp cơ tim tắc nghẽn rồi, hắn vội vàng đem xin giúp đỡ ánh mắt chuyển hướng vừa mới chạy tới La Các Chủ. La Các Chủ, cái kia gọi An Lâm nam tử luyện hóa thượng cổ di vật rất có một bộ, đã từ nơi này mang đi 3 cái, tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ di vật tất cả đều muốn bị hắn lấy đi. Lưu Hỏa nhìn thấy La Các Chủ về sau cũng là tranh thủ thời gian truyền âm mở miệng nói. La Các Chủ nghe vậy tim một trận rút đau, bình thường mấy chục năm đều không nhất định siêu tập đến một cái thượng cổ di vật, hiện tại đã bị hắn mang đi 3 cái rồi, không được, nhất định phải ngăn cản hắn. Ha ha ha, tại hạ Kim Lũ Các Các Chủ La Bách Ngọc, chúc mừng An Lâm đạo hữu mừng đến thượng cổ di vật. La Các Chủ cười híp mắt đi lên, một mặt ôn hòa chắp tay chúc mừng. An Lâm nghe xong là tiệm này lão đại tới, lúc này cung kính đáp lễ. La Các Chủ cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. An Lâm đạo hữu như là đã đạt được mấy món thượng cổ di vật rồi, không bằng như vậy thu tay lại như thế nào? Thực không dám giấu giếm, cái này chọn lựa thượng cổ di vật hoạt động là Kim Lũ Các nhất đại đặc sắc, đồng thời cũng là chúng ta Kim Lũ Các chủ yếu thu nhập nơi phát ra một trong. An Lâm đạo hữu cùng những bảo vật này hữu duyên, cố nhiên là chuyện tốt, nhưng là chúng ta Kim Lũ Các hao phí mấy ngàn năm tinh lực đưa chúng nó đãi đến nơi đây, đây cũng là một loại kiếm không dễ duyên phận. Điểm trọng yếu nhất, chúng ta vẫn là không muốn cứ như vậy bị người khác gãy mất tài lộ. An Lâm nháy nháy mắt, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ đem lời nói được ngay thẳng như vậy, vô lại không muốn mặt đều thừa nhận, cái này gọi hắn làm sao mở miệng nói tiếp. Các người trước đó nói thượng cổ di vật là người có duyên đến, hiện tại lại đổi ý, các người coi nó là cây dụng tiền, liền không sợ ta đem chuyện nơi đây truyền đi. An Lâm nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định phản bác một chút. Chúng ta có thể một lần nữa chế định quy tắc, một người nhiều nhất chỉ có thể mang đi 3 kiện thượng cổ di vật. Ta tin tưởng ngoại trừ An Lâm đạo hữu loại này ngút trời kỳ tài có thể thế như trẻ tre, những người còn lại nếu có thể luyện hóa một kiện, cũng đã là có thể thổi 100 năm sự tích rồi. Đương nhiên sẽ không quá chú ý điểm ấy hạn chế. Là các chủ ngữ khí vẫn như cũ là ôn hòa bình tĩnh, tiếp tục nói, ta tin tưởng cứ như vậy, dù cho sự tình bị truyền đi, Kim Lũ Các danh dự dù cho sẽ phải gánh chịu ảnh hưởng, nhưng hắn người cũng là có thể hiểu được. Đương nhiên, đây chỉ là hạ sách, ta vẫn là hy vọng An Lâm đạo hữu cùng chúng ta hòa bình giải quyết, dạng này tất cả đều vui vẻ. An Lâm nhìn qua trước mặt cái này diện mạo nho nhã nam tử trung niên, mở miệng hỏi, làm sao cùng bình giải quyết? 100 vạn linh thạch, đại gia coi như chuyện này trôi qua đi, Kim Lũ Các chỉ có thể xuất ra nhiều như vậy. An Lâm đạo hữu chớ có cò kè mặc cả. Là các chủ vừa cười vừa nói, tốt, thành giao. An Lâm đạo hữu thật sự là người sảng khoái, về sau ngươi chính là Kim Lũ Các bằng hữu. Cứ như vậy, An Lâm lại nhiều thu 1 triệu viên linh thạch, cùng Hứa Tiểu Lan nghênh ngang rời đi. Hắc Mộc, Lưu Hỏa, Hoàng Thạch 3 người nhìn qua kia dường như nhân sinh bên thắng bóng lưng, im lặng không nói. Trong gió lộn xộn, là các chủ thống khổ xoa mi tâm, hắn cần phải đi tĩnh tâm thất yên lặng một chút. Tốt quên mất cái này tên là An Lâm nam nhân, Viêm Mộng công chúa mặt bị đánh đến ba tương đương vang. Bị ngược đến không muốn, hoàn toàn không có tiếp tục chọn lựa thượng cổ di vật tâm tình. Đi theo rời đi rồi thạch đàn, chỉ có cái kia quần áo lộng lẫy nam tử trung niên còn tại kiên trì. Đối thượng cổ di vật lại là nhỏ máu, lại là ca hát, chơi quên cả trời đất. Đương nhiên, kết quả cuối cùng là trứng dùng đều không có. An Lâm đi ra kim lũ các đại môn, thư sướng hít sâu một hơi, một mặt cảm khái nói, ha, có chút nhỏ thua thiệt, không thể đem thượng cổ di vật thu hết rồi. Hứa Tiểu Lan trợn trắng mắt, ngươi còn không biết xấu hổ nói lời này, ta đều thay kim lũ các đau lòng, người ta vốn là muốn làm thịt ngươi một đao, ngươi ngược lại tốt, trái lại cầm đi người khác ba cái mệnh căn tử, tiện thể mang hộ đi 1 triệu viên linh thạch, ba cái mệnh căn tử dùng đến tốt, ta thích, gâu, đại bạch tà mị cười một tiếng, chen miệng nói, Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép, An Lâm, ngoặc kép, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào đâu? Hứa Tiểu Lan có một ít xấu hổ, nói sang chuyện khác, chúng ta đi phụ cận dạo chơi, nhìn xem có cái gì ngân sợi các, nguyên bảo các, thần khí trải loại hình địa phương đi. An Lâm con mắt tỏa sáng, mở miệng nói, Hứa Tiểu Lan khóe miệng có chút co lại, ngươi lại nghĩ gây sự, tìm tới cổ di vật, hắc hắc, vẫn là Tiểu Lan ngươi hiểu ta. Hưởng qua ngon ngọt An Lâm, con mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Cứ như vậy, An Lâm thật từng cái bảo vật các sát bên chạy, nhìn xem có người hay không muốn làm thịt hắn. Đáng tiếc là, Kim Lũ Các đã là Thiên Hà Châu đứng đầu nhất bảo các rồi. Có thể thu tập thượng cổ di vật làm công việc động cũng chỉ lần này một nhà. Như thế nhường An Lâm đồng học thất vọng rồi hồi lâu. Hắn kiểm lại một chút chính mình nạp giới. Có một cái Lâm Quân Quân cho lúc trước cao giai hộ thân linh khí thiên linh băng tâm. 2 cái tiên đan thiếp. Thắng lợi thể ước chi thuẫn. Vào Đông Long mộ địa đồ. Hải Dương chi tâm. Long hồn đan. Thắng tà kiếm. Phá giới đinh. Thiên tuyệt tinh sát trận bàn. Ân. Đều là không bỏ được bán đồ tốt. Còn có đối với hắn mà nói. Vẻn vẹn con số 822 vạn mai linh thạch. Tiền nhiều hơn về sau, cho dù là kiếm lời 1 triệu viên linh thạch, làm sao cũng cảm giác không thấy lớn bao nhiêu vui sướng nữa nha. An Lâm ngửa đầu nhìn trời, lần nữa cảm khái nói. Hứa Tiểu Lan trừng mắt liếc bên cạnh nam tử, có luôn muốn đánh người xúc động. A, đúng, chúng ta đi tìm bảo đi. An Lâm giống như là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên mở miệng nói, tâm bảo. Hứa Tiểu Lan lông mày hơi nhíu, ép buộc nói, thổ hào an còn sâu không có bảo vật sao, ngươi nhiều tiền như vậy, muốn bảo vật trực tiếp mua một cái không phải rồi. An Lâm nghe vậy ngữ khí trì trệ, không lời phản bác, ngoạn tào, cảm giác tốt có đạo lý, tại sao muốn tâm bảo đâu? Nhiều tiền như vậy cái gì mua không được? Không đúng, không nên bị mang lệch. Tầm bảo là vì mạo hiểm, vì trong minh minh kỳ ngộ. Không phải linh thạch loại này cặn bã có khả năng thay thế. Lần này tầm bảo không giống. Rất kích thích, An Lâm lôi kéo Hứa Tiểu Lan ngự gạch bay về phía bầu trời. Sau đó lấy ra một cái quyển trục. Đây chính là hắn chỗ đãi đến thượng cổ di vật một trong. Ngươi nhìn, hắn chậm rãi mở ra quyển trục, giống như là biểu hiện ra bảo bối gì như vậy. Hứa Tiểu Lan ánh mắt doanh doanh, trên mặt hơi mang theo kinh hãi. Đây là ngươi mới vừa từ kim lũ các bên trong đoạt tới một cái di vật a, là một cái địa đồ. Cái gì đoạt tới? Đây là bằng thực lực lấy tới. An Lâm bất mãn nói, vào Đông Long mộ địa đồ, ghi lại thần âm ứng long mai táng chi địa. Đây chính là cái đồ tốt a. Ngươi cũng biết, long bình thường đều có thu thập bảo vật đam mê. Bọn chúng mộ, tài bảo có thể thiếu sao? Hứa Tiểu Lan cười gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Thần ứng long, đây chính là phản hư kỳ long a. Nó lăng mộ khẳng định rất nguy hiểm đi. Cảnh giới càng cao tồn tại, bọn hắn lăng mộ càng nguy hiểm. Đây là người người đều biết sự tình. Cái này kêu là khi còn sống nghiêu bước, sau khi chết cũng muốn nghiêu bước. Nhưng càng là tồn tại cường đại, bọn chúng lưu lại truyền thừa mới càng chân quý a. Đồng dạng đại năng sau khi chết đều có tại lăng mộ lưu lại truyền thừa quen thuộc. Thứ này thế nhưng là linh thạch mua không được nha. An Lâm càng nói con mắt càng sáng. Hắn mạo hiểm chi hồn đã cháy hừng hực rồi. Hứa Tiểu Lan vuốt trơn bóng cái cằm, nhìn xem địa đồ, lại nhìn xem An Lâm, mở miệng nói, ngươi đạt nhất đạt nhị còn có thể dùng không? Đương nhiên, đã bổ sung năng lượng hoàn tất. An Lâm nghiêm túc gật đầu. Hứa Tiểu Lan hai tay vỗ, xinh đẹp như thế cười nói, tốt, vậy bản cô nương liền bồi ngươi đi một lần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.